xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kỳ Nhiên không hiểu, bối rối nhíu mày, khi người bình thường mới bị ký sinh, họ đều không thể chấp nhận, la là ói om sòm, mưu toan phản kháng là chuyện thường tình, nhưng càng như vậy, càng dễ kích hoạt sự áp chế của ý thức tộc đàn. Khẳng Trạch nói, đừng vọng tưởng đối kháng với ý thức tộc đàn của trung tộc. Trước hàng trăm triệu, hàng tỷ tiềm thức tập thể của tộc trung, ý chí cá nhân của con người căn bản không đáng nhắc đến. Bất kỳ sự đối kháng nào cũng là vô ích, và cuối cùng đều sẽ mất đi. Tình trạng hiện tại của chúng ta giống như việc kết nối vào mạng Internet của chúng. Đối mặt với chúng là một dòng dữ liệu khổng lồ, cuồn cuộn vô tận, nếu cậu hành xử khác biệt, ở đây cậu sẽ giống như một loại virus tồn tại, tự nhiên sẽ bị chúng mạnh mẽ loại bỏ. Chỉ khi ẩn mình, giấu tài, mới có thể bảo toàn bản thân ở mức độ lớn nhất. Thật ra Điện Hạ Header đã làm rất tốt, ý thức nhân loại và ý thức tộc đàn của hắn vẫn luôn duy trì sự cân bằng tinh tế. Mặc dù hắn cũng thay đổi rất lớn, nhưng ít nhất sẽ không giống Hạ Thư Duẫn bị đồng hóa hoàn toàn đến mức đó. Thẩm Kỳ Nhiên hiểu lờ mờ ý của Khẳng Trạch là, nếu không thể đánh bại, thì hãy gia nhập chúng. Điều này, thật sự hữu ích sao? Khẳng Trạch tiếp tục nói. Vì vậy, khi giọng nói đó xuất hiện, đừng chọc giận nó, cũng đừng cố gắng đối kháng. Cứ trực tiếp làm theo yêu cầu của nó là được. Giọng nói, Thẩm Kỳ Nhiên nhíu mày, vô cùng nghi hoặc, giọng nói gì? Khẳng Trạch giật mình, cậu không nghe thấy sao? Nghe thấy gì? Giọng nói ký sinh trong thức hải tinh thần của cậu. Khẳng Trạch nói, tức là ý thức của tộc trùng đã cắm rễ vào. Nó không cố gắng ăn mòn cậu sao? Thẩm Kỳ Nhiên bối rối lắc đầu. Trừ lần xem xét thức hải tinh thần khi giằng co với Header. Sau đó cậu không còn chú ý đến quả trứng đen kỳ lạ kia nữa. Một mặt là cậu thực sự có tâm lý trốn tránh, không muốn đối mặt. Mặt khác là sau khi Header rời đi, quả trứng đen đó dường như không gây ảnh hưởng gì đến cậu. Tâm trạng Thẩm Kỳ Nhiên rối bời, tự nhiên cũng không rảnh để nghiên cứu. Thấy Thẩm Kỳ Nhiên thực sự rất bối rối, Khẳng Trạch không khỏi kinh ngạc nhướng mày, ánh mắt nhìn cậu cũng dần trở nên kỳ lạ. Hắn từng nghe một lần Header và Hạ Thư Duẫn trò chuyện, cả hai đích xác có nhắc đến việc Thẩm Kỳ Nhiên hơi kỳ lạ, tinh thần mẫu loại khó có thể cắm rễ vào thức hải tinh thần của cậu, nhưng loại ký sinh của Thứ Hoàng lại khó đối phó hơn nhiều so với tinh thần mẫu loại. Người này, vậy mà lại không bị ảnh hưởng sao? Có lẽ là cậu mới bị ký sinh không lâu. Loại ký sinh chưa kịp giao tiếp với cậu. Khẳng Trạch ngập ngừng nói. Cậu có thể quan sát thêm một chút. Nếu có điều gì kỳ lạ. Hắn hơi dừng lại. Chỉ cần chính cậu biết là được. Đừng nói cho bất kỳ ai. Bao gồm cả tôi. Thẩm Kỳ Nhiên sững sờ. Tại sao? Đừng quên. Tôi cũng là tộc duệ. Khẳng Trạch cười chua chát. Mỗi một tộc duệ đều là tôi tớ trung thành nhất của Thứ Hoàng. Cũng là tay mắt của họ ở khắp mọi nơi. Cậu không cần quá tin tưởng tôi. Thậm chí, hắn nhẹ nhàng chỉ vào Thẩm Kỳ Nhiên. Cậu còn không thể hoàn toàn tin tưởng chính mình. Khi Thẩm Kỳ Nhiên trở về Thiệu Trạch, đã là 8 giờ tối. Cuộc trò chuyện với Khẳng Trạch đã giúp cậu chút bỏ một phần áp lực và muộn phiền trong lòng. Nhìn trạng thái của Khẳng Trạch, bị ký sinh 5 năm vẫn có thể giữ được tư duy lý trí và lành mạnh. Điều này khiến Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy khá hơn rất nhiều có lẽ. Mọi chuyện cũng không tệ như mình tưởng. Biết đâu, vẫn còn một tia hy vọng xoay chuyển tình thế thì sao? Dù không cảm thấy đói, cậu vẫn ép mình ăn một chút. Sau khi vệ sinh cá nhân, cậu sớm tắt đèn lên giường, nhắm mắt và chìm vào thức hải tinh thần của mình, vì cần phối hợp với sự cộng hưởng tinh thần của Thiệu Hành. cậu đã sớm nắm rõ thức hải tinh thần của mình như lòng bàn tay. Ý thức cậu trôi nổi trên mặt biển của thức hải tinh thần. Cẩn thận quan sát những thay đổi ở đây. Ngoài những sợi tơ đen hỗn độn kéo dài từ quả trứng đen, Thẩm Kỳ Nhiên rất nhanh chóng nhận ra một điểm khác biệt. Màu sắc của mặt biển dường như đậm hơn một chút so với trước đây. Thẩm Kỳ Nhiên có chút bối rối. Cậu quan sát rất lâu, thậm chí đưa tay khuấy một chút nước biển, phát hiện màu nước biển quả thật đã sẫm hơn. Dù chỉ một chút thôi, nhưng sự thay đổi vẫn là thay đổi. Nó thực sự khác biệt so với trước. Thức hải tinh thần là phản chiếu của tinh thần lực. Theo lý thuyết hiện tại, màu sắc của nước biển cũng đại diện cho cấp độ tinh thần lực. Tinh thần lực hiện tại của Thẩm Kỳ Nhiên là cấp A. Nước biển là màu xanh trong. Nghe nói sau cấp S, màu sắc của thức hải tinh thần sẽ chuyển sang xanh đậm. Còn đối với cấp SSS như Thiệu Hành, Thẩm Kỳ Nhiên từng nghe hắn nói một lần, màu sắc bên trong thức hải tinh thần là đen tuyền, giống như vực sâu thăm thẳm không bờ bến. Hiện tại, thức hải tinh thần của mình lại xảy ra biến hóa. Chẳng lẽ tinh thần lực của mình đã thăng cấp? Thẩm Kỳ Nhiên cẩn thận hồi tưởng lại lời Khẳng Trạch nói. Đối phương chỉ nói thứ hoàng có thể hấp thụ sức mạnh của tộc Duệ để nâng cao cấp độ tinh thần lực. Chẳng lẽ tộc Duệ cũng có thể làm được điều tương tự? Hiện giờ mình có thể thông qua việc nuôi dưỡng thức hải tinh thần để nâng cao cấp độ tinh thần lực sao? Suy tư một lát, Thẩm Kỳ Nhiên rời khỏi mặt biển, để ý thức hạ xuống trung tâm hòn đảo, đến gần quả trứng đen ký sinh kia. Cậu cẩn thận quan sát nó, cảm giác không có gì khác biệt so với lần gặp trước. Số lượng sợi tơ đen kéo dài ra dường như cũng không tăng lên đáng kể. Thẩm Kỳ Nhiên dùng tay CSVH một chút những sợi tơ màu đen. Chúng lạnh lẽo và mềm dẻo, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu sự sống nào. Thẩm Kỳ Nhiên vòng quanh quả trứng đen vài vòng, rồi lại ghé sát tay nghe ngóng. Quả trứng đen không hề động tĩnh, hoàn toàn không giống như có ý thức trùng tộc tồn tại. Do dự một chút, Thẩm Kỳ Nhiên vươn tay sờ vào. Kết quả tay cậu trực tiếp xuyên qua quả trứng đen. Thẩm Kỳ Nhiên ngẩn người, rồi lặp lại thử rất nhiều lần. Mặc dù cậu có thể chạm vào những sợi tơ đen kỳ lạ kia, nhưng nguồn gốc của tất cả những sợi tơ đen đó, quả trứng đen quỷ dị này, cậu lại không thể chạm vào được. Nó tồn tại, nhưng lại dường như cũng không hoàn toàn tồn tại. Một tuần sau, Heather kết thúc chuyến thăm đế quốc Nia Á, dẫn đoàn ngoại giao trở về Vương Đô. Tin tức hắn trở về Vương Đô không hề được công khai rầm rộ, thậm chí có thể nói là lặng lẽ không một tiếng động. Nhưng Thẩm Kỳ Nhiên đã biết ngay lập tức, bởi vì cậu có thể cảm nhận được, giống như việc cậu có thể cảm ứng được loại trùng và tộc Duệ. Sự cảm ứng của cậu đối với Thứ Hoàng chỉ càng rõ ràng và mạnh mẽ hơn. Chỉ cần đối phương xuất hiện trong một khoảng cách nhất định, cho dù cách xa hàng ngàn cây em, cậu vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Cậu thậm chí có thể nghe thấy lời triệu hoán của đối phương. Người đó đang ra lệnh cho cậu: hãy đến gặp ta. Cách chương.